Tướng Dạ, quyển 2 chương 283, hướng đến không phải một mình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm bao phủ hàn liễu chỗ gần cùng cỏ lau xa xa, vô luận là hồ nước đóng băng hay là đồi núi quanh hồ, đều là một mảng tối đen, mặc dù cảm giác sâu sắc như thế nào nữa, mắt thường cũng không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Hạ Hầu không biết Ninh Khuyết lúc này ở nơi nào, chỉ biết là hắn khẳng định ở bên bờ hồ Nhạn Minh, lại không biết là cầu gỗ bờ Tây, rừng tuyết bờ Đông hay là vách núi bờ Nam. Nhưng hắn xác định chỉ cần Ninh Khuyết động nữa thì sẽ chết. Web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi, trong tay cầm một cây cung sắt. Hắn giơ cung sắt chậm rãi kéo dây cung, tiếng dây cung khẽ rung đông ô ô nháy mắt bị gió tuyết che giấu. Trên cung sắt đen xì có chút tuyết động tỏ ra càng thêm rét lạnh. Trên dây mũi tên sắt có khắc nét phù phức tạp kia, ngắm hướng bóng đêm bờ bắc hồ Nhạn Minh. Mây đêm che sao, khắp nơi một mang tối đen, không thấy sao, không thấy bóng người. Hạ Hầu không nhìn thấy hắn, Ninh Khuyết tất nhiên cũng không nhìn thấy Hạ Hầu. Lúc này khác với năm trước ở trên dốc tuyết hoang nguyên bắn Long Khánh Hoàng Tử. Khi đó, Long Khánh Hoàng Tử đang đứng ở thời khắc mấu chốt phá cảnh, một thân tu vi cảnh giới bừng bừng ra hết, giống như thiêu đốt bản mạng vậy, ở trong thức hải của Ninh Khuyết giống như một đóa hoa màu vàng sắp sửa nở rộ cho dù cách mấy cần nhắm. Mà Hạ Hầu thân là cường giả võ tâm ý vừa động đã cùng Hàn Liều bờ hồ Khuyết tiến vào chi mệnh phương. Cảnh giới ổn định, hợp một thể, mặc dù Ninh Vê Bô. Còn một khi đã như vậy, nguyên thập tam tiên trong tay hắn chuẩn bị bắn về phía nơi nào? Ngay tại lúc này, tàng tàng dưới cái ô to màu đen nhắm chặt mắt, đem đầu mày nhỏ nhắn nhíu thành một đóa hoa đen nhỏ bé, nói hai con số. 6333, 2772, hơn hai năm trước mùa xuân sâu trong dân sơn, đầu đường Bắc Sơn một mũi tên hướng phía nam. Lúc đó trong rừng lửa nóng thiêu đốt, lúc gã thích khách thứ ba nọ bổ về phía Ninh Khuyết, tang tang tránh ở dưới cái ô to màu đen, nhắm chặt mắt dùng hết sức lực toàn thân hộ lên hai chữ. Hơn hai năm sau, bờ hồ bằng giá rét, bờ bắc dưới liêu cường địch yên lặng. Lúc này trên sườn dốc gió tuyết bay múa tang tang lần nữa hô ra hai con số. Những con số này là chỉ có Ninh Khuyết cùng Tang Tang mới hiểu liên hệ ở trong 15 năm quá khứ, làm bạn bọn họ ở trong dân sơn săn bắn, liều mạng ở trước sinh tử, đã là bản năng, sẽ không mắc lôi. Hình ảnh cùng 2 năm trước hầu như tương tự, cảnh tượng tương tự, chẳng qua tối nay con số Tang Tang hô lên phức tạp hơn rất nhiều, trình độ phức tạp của con số thường thường đại biểu cho trình độ chính xác. Đầu tên rét lạnh ngăm đen thong thả di động kiếm mục tiêu. Trong đêm tuyết tìm sau đó dừng lại. Hắn buông lỏng ra dây cung căng mũi tên sắt rời cung mà đi, biến mất ở trong trống rỗng ngay trước biến mất ở trong gió cung, Hạ Hầu tin tưởng vững chắc chỉ cần Ninh Khuyết ra tay lần nữa thì chắc chắn phải chết. Ninh Khuyết ra tay là nguyên thập tam tiễn cường đại nhất. Mũi tên sắt đen xì, một chiếc biến mất ở trước vách núi. Ngay sau đó liền đột ngột xuất hiện ở trước người Hạ Hầu. Nét phù trên tên hơi sáng ngời, bên trên tàn tuyết rơi cũng chưa bị gió thổi đi. Ở một khắc này, nguyên thập tam tiễn tựa như đột phá khoảng cách cùng thời gian trói buộc. Thậm chí không bị hoàn cảnh thiên địa quanh mình ảnh hưởng nữa. PMKVN duy C có A Đan, cách chương.